Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 637, ta không làm người. Kunisagi ván đảo là còn chưa mở phát rừng rậm khu vực. Lít nhà lít nhít phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cây cối. Đừng nói là nhân khẩu dày đặc phương tiện hoàn bị thành trấn. Liền ngay cả một cái thôn trang nhỏ đều không có. Cũng là phòng cháy viên sẽ ở Yamanaka. Nhưng nếu là bán đảo, liền đại diện cho là lục địa kết cấu đột xuất bộ. Thiên nhiên miệng túi trận, có thể ung dung phong lấp kín lại lục địa chật hẹp nơi. Mà đem chật hẹp nơi một phong khóa, địa hình khu này túi áo liền bị kéo lấy cửa ra vào. Vệ tinh trên bản đồ Kunisaki bán đảo bị biển rộng nuốt một phần nhỏ. Nếu như ở Thương Hải Tăng Điền bên trong nhường nước biển ăn mòn đến như vậy, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian năm tháng. Ủng ụp, có một con tốt số con cua từ nước bùn bên trong chui ra. Chậm rãi ngang đi, lấy nó xấp xỉ với không đại não. E sợ đều còn chưa kịp phản ứng sinh hoạt cảnh tượng đã phát sinh ra biến hóa. Ta biển rộng đây, làm sao tất cả đều đã biến thành cây? Có thể mới bước ra móng vuốt, con cua phía trước bùn đất ngột đến chui ra một cánh tay. Tiếp bàn tay từ trên trời giáng xuống, búa lớn giống như đem con cua đập vào sâu sắc nước bùn bên trong. Dầm, phác phiêu nhạc ở một mảnh nước bùn bên trong chui ra. Dòng nước vờn quanh thân thể hướng đi rồi dơ bẩn. Trong biển nước bùn cùng bãi biển hạt cát theo vọt lên bờ. Người bình thường đi ở trong đó sẽ chậm rãi từng bước rơi vào nước bùn. Nơi này là thâm nhập lục địa khu vực. Từng viên một cao to cây cối mở rộng cành cây. Lá xanh lẫn nhau trồng chất che đậy. Đem bầu trời hướng về mặt đất nhòm ngó ánh mắt che chắn chặt chẽ. Ở nhân loại khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới bầu trời tinh độ cao thời điểm. Khó có thể ở trên không lên tinh chuẩn phát hiện bên trong vùng rừng rậm cá nhân. Hiện tại nên liền an toàn đi. Phác phiêu nhạc lau lau khóe miệng máu tươi. Từng ngụm thở hổn hển. Sau đó nhắm ngay bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tóm lấy ta. Còn sớm 100 năm. Thử hỏi có ai có thể ở quân đội vây đuổi chặn đường. Tiêu hao con số trên trời oanh tạc bên trong chạy thoát. Này Ngưu có thể thổi cả đời. Đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân. Phác phiêu nhạc đạp ở bùn cát lên nhanh chóng chạy. Nhưng chạy ra không có 100 mét hắn một cú đạp nặng nề đâm vào trong đất. Quay đầu nhìn về phía cây cối tầng tầng phương xa. Dị thể đồng tâm khí tức ngay ở rừng cây nơi sâu xa. Khoảng cách không ngừng rút ngắn thu nhỏ lại. Là Hebihime. Phác phiêu nhạc tâm thần chấn động. Cảm ứng Hebihime đang không ngừng hướng về vị trí của chính mình mà đến. Tốc độ di động cực kỳ nhanh. Là ở chạy. Hoặc là nói là thoát thân. Hebihime hướng mình chạy tới không phải trùng hợp. Chớ nói chi là nhanh như vậy tốc độ. Hơn nữa lại hồi tưởng một hồi chính mình dọc theo con đường này tránh né chiến đấu cơ oanh tạc. Với bốn phương tám hướng thiên la địa võng bên trong, tựa hồ cố ý đem một cái hướng khác không tập hơi hơi tơi một ít. Lúc đó tình huống nguy cấp, không có cân nhắc quá nhiều bất chi bất giác bên trong. Chính mình liền hướng về tơi công kích lưới chạy trốn, cuối cùng bị chạy tới trên đất bằng. Mà chạy tới lục địa sau, Hebihime cũng ở hướng về chính mình mà đến. Nói là trùng hợp phác phiêu nhạc chính mình cũng không tin. Không được, Hebihime bị phát hiện, phác phiêu nhạc hoàn toàn biến sắc. Trên MU bàn tay một từng cây thô gân nổ lên. Hebihime bị phát hiện, lưu manh thanh niên con người co lại nhanh chóng. Hô hấp đột nhiên gia tốc. Bọn họ là thế nào phát hiện Hebihime? Này không trọng yếu. Đây là một cái trong. Đây là muốn đem hai người chúng ta chạy tới đồng thời. Chém tận giết tuyệt. Chính là như vậy. Chính mình hoặc là Hebihime. bất luận cái nào còn sống trên đời, đều không phải quan phủ đồng ý nhìn thấy. Chỉ có đuổi tận giết tuyệt mới phù hợp lợi ích. Cái này ngốc gia hỏa. Phác Phiêu Nhạc cầm lấy tóc của chính mình. Hắn rõ ràng cảm ứng được Hebihime không phải con ruồi không đầu tán loạn, mà là theo cảm ứng thẳng táp hướng về phía chính mình mà đến. Lại như là ở trong bóng tối chạy, rốt cục phát hiện phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Hebihime mới sẽ không suy nghĩ này ánh sáng đến cùng đúng hay không thợ săn vì bắt giữ mới bố trí. Hiểm cảnh, chỉ có sức mạnh to lớn, nội tâm vẫn cứ như hài đồng. Nàng chỉ rõ ràng cùng Phác Phiêu Nhạc hội hợp sau, dựa vào Phác Phiêu Nhạc trí tuệ, hai người nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tâm lý cảm ứng chỉ có thể cảm ứng đối phương phương hướng, vẫn không có tiến hóa đến có thể không nhìn không gian tiến hành đối thoại. Nhất định phải thông báo nàng. Phác Phiêu Nhạc nơi cổ bỗng nhiên bò ra một cái nhỏ tiểu bạch xà, như là tai nghe dây giống như quấn ở lỗ tai lên. Hebihime, Hebihime, thanh âm lo lắng thông qua cực không khoa học nhưng rất nhẫn thuật phương pháp hướng về xa xa truyền bá. Chạy bên trong một cái nhỏ tiểu bạch xà từ Hebihime ống tay chui ra, phun ra lưỡi rắn ở trên y phục bò bò. Hai cái rắn giống như đúc, quả thực là sinh đôi, vừa giống như là nhẫn thuật nhân bản ra thần kỳ sinh vật. Hebihime, Hebihime, tiểu bạch xà tiến vào Hebihime tai ở ngoài. Phác Phiêu Nhạc âm thanh từ lưỡi rắn bên trong bay ra. Không muốn hướng về phía ta bên này chạy, đây là một cái bẫy, không muốn sẽ cùng. Ong ong ong, máy không người lái ở phía sau theo sát không nghỉ. Một ít tự bạo thức máy không người lái còn cố ý đánh vào trên cây chế tạo nổ tung. Chặn ngang nổ đoạn cây cối là giết gà dọa khỉ. Nhường chạy bên trong Hebihime càng thêm cấp thiết. Truy đuổi đến hiện tại, cái này quái vật đơn thuần trình độ vượt qua bộ chỉ huy dự liệu. Một phen đe dọa liền hồn bay phách lạc. Căn bản là không có cách tưởng tượng chính là nàng ở bên trong đại dương diệt một toàn bộ hạm đội. Nhường Tây Thái Bình Dương hải vực thần hồn nát thần tính. Vô số hải vận công ty đau đầu. Chỉnh một mảnh khu vực quốc gia mậu dịch lớn hả? Thế giới tài chính trong mắt bị thương. Đó là cái gì? Thông qua bên trong trí đà loa nghi ổn định tầm nhìn hình ảnh. Hebihime lỗ tai lên tiểu bạch xà gây nên chú ý. America tướng quân nheo mắt lại. Bọn họ đối với siêu phàm sinh mệnh không hiểu nhiều, nhưng nhận thức ở ngoài đồ vật xuất hiện, liền đại diện cho không thể khống nhân tố. Một cái móng ngựa đinh liền có thể diệt một cái vương quốc. Đối với siêu phàm như thế nào đi nữa, cẩn thận đều không quá đáng. Nhường máy không người lái đối với mục tiêu bản thân tiến hành tự bạo. Này, quá mạo hiểm đi, nếu như đem mục tiêu nổ chết, một người khác chạy trốn làm sao bây giờ? Bộ chỉ huy vẫn khống chế máy không người lái truy đuổi. Cùng nổ tung, mấy lần có cơ hội gia tốc chống đỡ gần long nữ bên người chấp hành nổ tung. Có điều hơi hơi suy tính sau đều bị bỏ dở. Thả dây dài câu cá lớn, mục tiêu là không còn một mống, tất cả đều đánh giết. Chấp hành, phải, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. G, không muốn hội hợp à, Hebihime ngây ngốc. G một tiếng, vừa muốn chuẩn bị trở về lời nhưng phía sau máy không người lái đột nhiên tăng tốc độ. Nhanh chóng vọt tới, lạnh lẽo màu đen sắc ngoài biểu lộ ra nhân loại tinh chuẩn khoa học công nghệ. Ong ong, băng, bên trong trí cao bạo đột nhiên mồi nổ. Toàn bộ cơ thể cũng không kịp thiên ma giải thể, liền bị nhiệt độ cao nóng chảy. Nổ tung một hồi đem khoa học công nghệ thăng hoa thành nghệ thuật. A, đột nhiên không kịp chuẩn bị, nổ tung nhiệt độ cao cùng xung kích một hồi đem Hebihime cuốn ở trong đó. Bốn phía cây cối cũng theo gặp ương, thân người ầm ầm ngã xuống đất, vụn gỗ tung tóe. Này, làm sao, làm sao? Phác Phiêu Nhạc trên người lông tơ dựng đứng lên, thân thể nửa bên lông tơ, nửa bên vảy, trên mặt đất tích lũy một tầng hồng thủy đều khuấy động ra gợn sóng. Hebihime mất đi liên lạc. Vừa nãy là tiếng nổ mạnh. Không có sai, đáng chết, nhân loại, các người đều đáng chết. Phác Phiêu Nhạc toàn thân tan rã thành từng cái tiểu xa. Ngọ nguội thân thể tiễn cũng giống như giết hướng về Hebihime vị trí. Trộm thơm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.